Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, kiếm pháp tiến giai. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Điên cuồng xung kích kiếm pháp cảnh giới cảm giác. Cùng trước kia vất vả tu luyện đao pháp cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại này thành thạo điêu luyện cảm giác, để Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn. Hận không thể mỗi ngày đều luyện kiếm. 24 giờ không ngừng luyện kiếm. Tăng lên điên cuồng thực lực. Trách không được những cái kia thiên tài tu luyện. Từng cái đều như vậy thích tu luyện. Tình cảm là bởi vì tốc độ tu luyện nhanh. Tu luyện cảm giác thoải mái a. Người khác tu luyện là tra tấn. Thiên tài tu luyện liền là hưởng thụ. Nếu không là Phương Nguyệt hay là lúc đầu thân thể. Hắn cũng cảm giác mình là thoát thai hoán cốt. Đổi lớp ra đều, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân cũng đổi ra. Về sau gọi ta vĩ đại mà cao quý thánh giấy đại nhân. Phương Nguyệt, giấy lộn còn tạm được. Kháng nghị, không cho phép gọi như vậy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Sinh khí, Phương Nguyệt không để ý tới nàng. Trực tiếp đẩy cửa tiến vĩ ba gian phòng. Ô, tiểu kiếm. Ngươi xem một chút hắn. Có việc tấm da dê. Vô sự lớn giấy lộn. Phương Nguyệt lão cặn bã Nam Á. Thiên kiếm nào dám lên tiếng. Ngay cả thở mạnh cũng không dám tốt a. Tiểu kiếm nói cái gì? Ta nghe không được. Nhỏ như vậy âm thanh còn muốn làm thánh kiếm. Cho ta lớn tiếng tất. Tiểu kiếm nào dám tất. Đại lão ở giữa nói chuyện. Nào có ta nhúng tay chỗ trống a. Tấm da dê gặp tiểu kiếm không dám lên tiếng, liền bắt đầu chăm chỉ không ngừng dạy bảo nó. Cái gì nhìn thấy Phương Nguyệt muốn nói chuyện lớn tiếng, nhìn thấy Phương Nguyệt muốn cho hắn một kiếm. Phương Nguyệt không để ý đến tấm da dê tại trong đầu tiểu kịch trường. Ánh mắt nhìn về phía trước, trên giường vĩ ba đã tỉnh. Ngươi cảm giác thế nào? Đoán chừng muốn tu dưỡng một hồi. Thất bát cửu đại nhân phụ thân đối thân thể của ta gánh vác vẫn là quá nặng đi. Vậy ngươi nghỉ, ngươi thật tốt, tông môn sự tình không cần ngươi lo lắng. Người phía dưới truyền đến tin tức nói, Thiên Kiếm Tông đã diệt, ngay cả trụ sở đều bị san thành bình địa. Tại Phương Nguyệt nói đến đây thời điểm, ánh mắt của hắn ảm đạm mấy phần. Mặc dù nói hắn cùng Thiên Kiếm Tông không oán không cừu. Nhưng Thiên Thụy chỉ là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tông càng là bởi vì hắn mà hủy. Đợi đến bên này chuyện trở lại kinh thành. Hắn không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt ngày xưa hảo hữu Thiên Thụy Trí. Dù sao cũng là hại hắn cửa nát nhà tan nguyên nhân dẫn đến. Tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyệt tâm tình không tốt. Vĩ ba thấp giọng nói. Việc này không trách được trên người ngươi. Tất cả đều là Thiên Kiếm Tông tự làm tự chịu. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Không còn nói. Ngược lại nói, ta dự định trở lại kinh thành một chuyến, muốn để ngươi đi theo ta cùng một chỗ trở về. Cảnh Nham mặc dù đã bị hắn từ quyên điểu lâu cứu ra, nhưng người hiện tại là được đưa đến thất hoàng tử bên kia. Thất hoàng tử tuy nói đợi hắn không sai, nhưng lòng người khó dò, lại có Du Ti Ti bên kia quan hệ tại, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút lo lắng hắn tình hình gần đây. Đặc biệt là lúc ấy tình huống khẩn cấp, xin nhớ chính là Minh đem hắn đưa về thất hoàng phủ. Minh cái này nhân tâm nghĩ thâm trầm, làm người suy nghĩ không thấu, là địch hay bạn vẫn cũng chưa biết. Hồi kinh thành, ngươi là có chuyện gì gấp sao? Quả thật có chút sự tình. Vậy ngươi đi về trước đi, ta muốn lưu tại Cực Băng Tông tu dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm, ta đáp ứng thất bát cửu đại nhân hộ ngươi chu toàn. Nếu ngươi muốn lưu tại Cực Băng Tông, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi khôi phục, sau đó lại cùng một chỗ trở lại kinh thành. Vĩ ba sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Phương Nguyệt sẽ như vậy nói. Cúi đầu suy tư một hồi, thật lâu ngẩng đầu nhẹ nói. Vậy ta liền trước tùy ngươi trở lại kinh thành đi. Nàng trước kia liền nhận Phương Nguyệt rất nhiều chiếu cố, không muốn kéo Phương Nguyệt chân sau. Phương Nguyệt nghe nàng nói như vậy, sững sờ một chút, lập tức gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, sự tình khác ta đi chuẩn bị. Nói, Phương Nguyệt đi ra ngoài, đang muốn đẩy mở cửa, cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài phá tan. Một cái bóng đen cùng Phương Nguyệt đụng vào ngực, nương theo lấy một tiếng ai u, thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Nguyệt, ngươi ngăn ở cổng làm gì? Phương Nguyệt cúi đầu xem xét, ngã nhào trên đất thình lình liền là Nghê Đông Mị. Phương Nguyệt không nói chuyện, xoay người đem nàng đỡ lên. Nghê Đông Mị khinh bỉ nhìn Phương Nguyệt, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, không xong, Hắc Thanh Sơn mạch bên kia truyền đến tin tức, có quỷ tai giáng lâm, hiện tại bên kia đã sinh linh đồ thán, người ở bên kia bằng hữu khả năng xảy ra chuyện. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba nghe được tin tức này, đại não ông một tiếng, không đợi Nghê Đông Mị lại nói, trong mắt của hai người đồng thời mất đi cao quang, đồng bộ hạ tuyến. Tại Phương Nguyệt hai người hạ tiến về sau, Nghê Đông Mị còn không kịp phản ứng, bô bô nói một tràng, kết quả hai người cũng đã biến thành lưu dân xuất thần trạng thái. Nghê Đông Mị lập tức giận không chỗ phát tiết, không chờ nàng làm cái gì, trong mắt của hai người tuần tự khôi phục cao quang bọn hắn. Thượng tuyến, tình huống như thế nào? Nghê Đông Mị có chút mộng, đã thấy Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba liếc nhau, ai cũng không nói gì, lại phảng phất trao đổi vô số tin tức. Không bao lâu, Phương Nguyệt bỗng nhiên thở dài. Hắc Thanh Sơn mạch tình huống bên kia có chút nghiêm trọng. Còn tốt Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đã thành công thoát đi Hắc Thanh Sơn mạch. Lúc này chính cưỡi thanh ti mã chạy tới kinh thành cùng chúng ta tụ hợp. Nghê Đông Mị kinh ngạc, ti nói nàng biết lưu dân ở giữa có đặc thù giao lưu phương thức. Nhưng hiệu suất này cũng quá kinh người đi. Đang muốn truy vấn hai người bọn họ Hắc Thanh Sơn mạch tình huống bên kia như thế nào. Cái này, bên ngoài một đệ tử chạy vào nói. Nghê Đông Mị đại nhân, tông chủ gọi đến ngươi đi qua, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nghê Đông Mị cảm thấy lộp bộp một tiếng. Đại khái đã đoán được tông chủ vì sao sự tình tìm nàng gặp nhau. Thiên Kiếm Tông bị hủy tin tức đã không phải là bí mật. Như vậy đã Thiên Kiếm Tông bảo vật đã không lấy được. Cực Băng Tông bước kế tiếp cũng chỉ có muốn ứng đối Liệt Hỏa Tông đại chiến cái này một cái khẩn yếu hạng mục công việc. Nàng cái này trưởng lão tự nhiên chạy không khỏi bị kéo tráng đinh vận mệnh. Hai người các ngươi ở đây chờ một chút. Ta lát nữa trở về phải thật tốt hỏi một chút các ngươi. Hắc Thanh Sơn mạch bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi làm lưu dân khẳng định là biết một chút cái gì đi. Không phải sẽ không như thế chấn định. Phương Nguyệt cũng không có phủ định. Chỉ là khẽ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Đợi Nghê Đông Mị rời đi, Phương Nguyệt gọi Vĩ Ba nghỉ ngơi thật tốt. Mình ngay tại ngoài cửa tiếp tục luyện kiếm. Một bên luyện kiếm, một bên mở ra hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Không Băng Kiếm Pháp, tăng lên đến tầng thứ 2. Ngự lực giá trị gia tăng 5.000 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 5.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Không Băng Kiếm Pháp, tăng lên đến tầng thứ 3. Ngự lực giá trị gia tăng 10.000 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 10.000 điểm. Tên, Không Băng Kiếm Pháp, cấp bậc, vũ cấp, số tầng. Tầng thứ 3, điều kiện hạn chế, 10 điểm ngộ tính, nhân cấp cảnh giới, ngưng băng tâm pháp. Tầng thứ nhất, kiếm đạo cơ sở, 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, nói rõ. Không Băng Kiếm Pháp, vạn pháp quy nhất, kiếm khai thiên môn, hiệu quả, vận hành lúc, gia tăng 20.000 ngự lực giá trị, 20.000 tá lực giá trị, có được đặc hiệu, không băng, chấm ngoặc kép. Không băng, nhưng hấp thu tự thân cái khác võ học lực lượng, tăng phúc kiếm pháp uy lực, tương quan võ học cần cùng không băng kiếm pháp có nhất định độ phù hợp. Ghi chú, như thế thế gian kiếm pháp, tuy có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là thế gian ảo thuật. Không ra gì, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.